Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 245, chương 246, Hoàng Điện. Kia Ngôn Môn cường giả nhìn Tô Dương một chút, cũng không tiện phát tác, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Tô Dương cười lắc đầu, bực này tiểu gia hỏa. Tô Dương còn không có tất yếu cùng hắn động khí. Về phần Tề Lôi thì là đi tới Tô Dương bên người, có chút chắp tay, nói: "Lâm trưởng lão." Tô Dương khẽ gật đầu, nói: "Đi thôi, hồi trở lại tông môn." Vương Triều Đại Viêm tất cả mọi người mang lên, lần này cũng chính là chuyến đi này không tệ. Vương Triều Đại Viêm những người khác. Tề Lôi nhìn về phía chân trời, một đạo bảng danh sách bị lưu thông chậm rãi dâng lên. Kim quang lấp lánh, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít danh tự. Niết bàn kim bảng, đây là muốn ở chỗ này cất đặt đến lần tiếp theo Bách Triều Đại Chiến. Mà xuống một giới Bách Triều Đại Chiến thì là 5 năm sau sự tình. Xếp hạng thứ nhất rõ ràng là Lâm Động, đến từ Vương Triều Đại Viêm. Tên thứ hai thì là một tên đến từ Thiên Nguyên Vương Triều cường giả thanh niên, cũng chính là tên kia đạt tới lục nguyên niết bàn cảnh giới cường giả thanh niên. Thiên Nguyên Vương Triều cường giả có thể đạt tới tên thứ hai, đám người không chút nào cảm thấy kỳ quái. Hạng ba thì là Lâm Điêu, đến từ Vương Triều Đại Viêm. Ba hạng đầu thiếp vàng chữ lớn xem đám người khóe mắt nhắm lại, lóe ra tới kim quang, chói mắt lóa mắt, cái này nguyên môn chấp sự, đem kia Thiên Nguyên Vương Triều kia đường hoàng xếp tới đệ nhị. Ta vừa mới rõ ràng là nhìn thấy nhị ca đem đánh thổ huyết nhận thua. Tiểu Viêm hừ lạnh một tiếng, nói: "Lưu Thông mặc dù nghe được, nhưng lại cũng không nói thêm gì, đây cũng là vì tông môn danh dự suy nghĩ, cũng không còn lớn cỡ nào sai lầm." Tô Dương nhàn nhạt liếc qua, cũng là thu hồi ánh mắt, bất quá cái này nguyên môn, thật đúng là có thể hướng trên mặt mình thiếp vàng a. Trước mắt bao người, công nhiên sửa đổi, đối với củng cố tông môn địa vị, đúng là một cái thủ đoạn, nhưng là tông môn thanh danh, liền hy sinh rất nhiều. Tiểu Điêu nhìn Lâm Viêm một chút, cười nói: "Người thành thật a. Dù sao chủ sự phương cũng là muốn mặt mũi, chúng ta tổng không tốt đánh người, lại đập phá người ta chàng tử đi." Lâm Điêu ôm cánh tay cười nói. Tiểu Viêm cười gãi đầu một cái: "Ta chính là giận, hư danh mà thôi, ngoại trừ thứ nhất, cái khác địa vị gì cũng đồng dạng." Lâm Điêu khinh thường nói: "Đã bọn hắn muốn, liền cho bọn hắn đi. Bọn hắn không dám đem đệ nhất công nhiên xóa đi, chính là biết thứ hai cùng đệ nhất trọng lượng cấp chênh lệch nhiều lắm. Nhưng là cùng ta trao đổi ngược lại là không quan trọng. Ta một không còn hậu trường, thứ hai ta xác thực cũng đánh không lại Lâm Động." Lâm Viêm khẽ giật mình, có thể nghe được kiêu ngạo Tiểu Điêu thừa nhận tự mình đánh không lại Lâm Động, đây là cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí, hiếm thấy đến cho dù là Lâm Viêm, cũng chưa từng gặp qua Lâm Điêu có chút nào nhượng bộ. Nhìn xem đám người nghị luận ầm ĩ, Ngộ Đạo nhìn về phía đám người, nói: "Phàm là Vương Triều Đại Viêm võ giả, đến ta nơi này, các ngươi đã thu được đến bước vào đạo tông tư cách. Bách Triều Đại Chiến đã kết thúc, tiếp xuống cũng là tám đại tông môn chọn lựa đệ tử thời điểm. Mà đạo tông cũng vẻn vẹn cần Vương Triều Đại Viêm tất cả thanh niên một đời mà thôi. Cái khác lẻ tẻ chọn lựa cũng đều là tư chất cực kỳ xuất chúng. Dù sao mặc dù đã có Lâm Động cùng Lâm Điêu hai vị, nhưng là vẫn có đối với đạo tông mộ danh mà đến cường giả thanh niên. Bát đại siêu cấp tông môn một trong, không phải chỉ là nói suông. Bất quá không thể không nói, Vương Triều Đại Viêm thanh niên một đời vô luận là để ở nơi đâu, đều là có chút thật tốt. Lại thêm Lâm Động cùng Lâm Điêu hai vị này đã coi như là vô địch tồn tại. Chỉnh thể thực lực, tuyệt đối là vượt qua bất kỳ một cái nào cao cấp vương triều. Cái khác tông môn cho dù là nóng mắt, nhưng là cũng không có chút nào biện pháp. Kia Lâm Động như là đã lựa chọn đạo tông, như vậy bọn hắn đã mất đi trước ba bên trong tất cả mọi người. Tên kia thiên nguyên trong vương triều đệ tử là nguyên môn bồi dưỡng ra được. Cho dù là bị hai người máu ngược qua, nhưng là cũng y nguyên hội gia nhập nguyên môn. Về phần Lâm Điêu, thì là giống như Lâm Động. Lâm Động đi đâu, hắn liền đi đâu. Huống hồ nếu là vị kia buông lời, ai cũng sẽ không ngốc đến đi phản bác cái gì. Một chiếc ngân bạch sắc thuyền lớn phóng lên tận trời, mang đi muốn gia nhập đạo tông tất cả mọi người. Đám người nhìn về phía kia ngân bạch sắc thuyền thời điểm, trong mắt đều là tràn đầy ao ước diễm. Bách triều đại chiến kết thúc, đám người cũng là rối rít đi tìm tông phái, mặc cho chọn lựa. Trên thực chất vẫn là có rất nhiều không tệ người kế tục, nhưng là cùng Lâm Động lấy được thành tích đến so sánh, chính là tiểu vu gặp đại vu. Ngân sắc tàu thủy chậm rãi rơi xuống, hóa thành một đạo ngân sắc quang mang, bị Tề Lôi thu tại trong tay áo. Đến, đây chính là đạo tông. Ngân mang tán đi, Tề Lôi nhìn về phía bên người đám người, nói, đám người không khỏi nhao nhao bị chung quanh nơi này cảnh sắc cho rung động. Vô luận là sơn phong vẫn là cung điện, đều là nguyên khí bốn phía. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy linh dược phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa. Từng đạo khí thế phóng lên tận trời. Kia là thanh niên một đời cường giả đang diễn luyện võ kỹ. Khổng lồ huyết hồng sắc thác nước từ trên núi trượt xuống. Phía trên phóng thích ra nồng đậm niết bàn chi lực. Niết bàn chi lực, niết bàn đan. Đây là cỡ nào xa xỉ tu luyện tràng đất a? Niết bàn đan mặc dù ở chỗ này tùy ý bay xuống hình thành đan hải, nhưng là tại vương triều đại viêm bên trong, cho dù là một cái niết bàn đan cũng đáng giá tạo hóa tam cảnh, thậm chí là niết bàn cảnh cường giả tranh đoạt. Cho dù là đám người thực lực cũng đều là tăng lên tới niết bàn cảnh trở lên, nhưng là vẫn là khó tránh khỏi rung động. Niết bàn đan là niết bàn cảnh cường giả mới có thể cô đọng mà ra. Ở chỗ này, phảng phất giống như không đáng tiền. Đây chính là siêu cấp tông môn nội tình. Mấy đạo khí tức theo đạo tông bên trong bay ra. Người cầm đầu là một vị trung niên, một bộ tử kim áo choàng, không giận mà uy, nhưng lại lộ ra có chút hòa ái. Đây cũng là năm nay tuyển nhận đệ tử. Nhìn thấy bực này đội hình, cho dù là Ứng Huyền Tử cũng là giật nảy mình. Lục Nguyên Niết Bàn, vẫn là hai vị, năm nay làm sao vậy? Thiên tài giếng phun a. Vị này là Lâm Động, là Bách Triều Đại Chiến quán quân. Tề Lôi cười cười, nói, tốt, tốt a. Ứng Huyền Tử nhìn về phía Lâm Động, luôn miệng khen hay, đây cũng không phải là chính Lâm Động chuyện, mà lại cho toàn bộ đạo tông tranh thủ đến cực lớn mặt mũi. Là lấy Ứng Huyền Tử tâm tình an lòng. Cuối cùng Ứng Huyền Tử nhìn về phía Tô Dương, có chút chắp tay, nói, vất vả trưởng lão, không sao, nhường Lâm Động bái nhập hoang điện đi, Lâm Điêu nhập môn hạ của ta. Tô Dương thản nhiên nói, Ứng Huyền Tử cũng là khẽ gật đầu, đối với Tô Dương nói tới cũng là có chút tán đồng. Đến một lần hoang điện đúng là không có cái gì cường đại đệ tử. Có Lâm Động gia nhập, chỉ sợ có thể cuộc khởi một đoạn thời gian. Về phần Lâm Điêu, Ứng Huyền Tử cũng có thể nhìn ra là yêu thú hóa hình. Tô Dương nếu là muốn thu làm môn hạ, Ứng Huyền Tử tự nhiên là sẽ không phản đối. Vậy liền quyết định như vậy đi. Lâm Động bái nhập hoang điện, Lâm Điêu nhập Lâm trưởng lão môn hạ. Những người khác cũng đều là bổ sung đến từng cái trong điện. Ứng Huyền Tử nói, nhưng là trên thực tế, ngoại trừ Lâm Động cùng Lâm Điêu mang đến cho hắn kinh hỉ bên ngoài, những người khác chỉ có thể nói là tư chất bình thường. Ít có kinh diễm người, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,